sao mày dậm lúa ở nhà ông hơi con nhà nó ở đổ ngờ cho tôi. Cái co cái vạc cái nông, nắng mưa dầm trong ruộng bờ, không hề làm đau cây lúa, sao người nỡ đổ cho tôi. Cái co cái và cái nông, kiếm tim từ trong rơm già, gom lời chát mặn đắng cay, thành câu ca dao dù đời. Cõi thinh không, dù gì thêm nỗi trống mong, dù lời thân cò quáng vắng, đâu rồi những ngày hoang sơ, tiến cùng với người ở lại, hạc theo trăng đến cung mây. Dù gì giữa cõi thinh không, đằng sâu vào nỗi nhớ, quê nghèo đâu nở như vôi, duyên tình đất trời không cạn, để ca dao mãi cùng trong ruộng bờ, không hề làm đau cây lúa, sao người nỡ đổ cho tôi. Cái co cái và cái nông, kiếm tim từ trong rơm già, gom lời chát mặn đắng cay, thành câu ca dao dù đời. Thân cò quáng vắng, đâu rồi những ngày hoang sơ, tiến cùng với người ở lại, hạc theo trăng đến cung mây. Dù gì giữa cõi thinh không, dù gì thêm nỗi trống mong, dù đằng sâu vào nỗi nhớ, nghèo đâu nở như vôi, duyên tình đất trời không cạn, để ca dao mãi cùng người. Duyên tình đất trời không cạn, để ca dao mãi cùng người.